muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 7, thì ra là anh. Góc truyện audio.com. Hai người sau khi lôi kéo nhau về nhà chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi nhanh chóng đến trường thực hiện kế hoạch do hai người bày ra. Sau khi đến trường hai người loay hoay trong lớp 12A3 một hồi lâu. Sau khi làm xong thì về lớp và đợi thành quả của mình. Sau khi vào lớp chưa được vài phút thì lớp 12A3 như ong vỡ tổ la hét sùm, nhưng còn có hai con người thê thảm hơn ai hết là Ngọc Như và Bảo Như. Đầu tóc thì bù xù, quần áo thì lấm lem mực, mặt thì tím tái vì sợ thằn lằn. Còn có hai con người thì vô cùng thỏa mãn đang ngồi trong lớp vui sướng. Giờ hai nhỏ đó chắc thê thảm lắm ha ha. Yumi, đáng đời, gì, em mà hình như hai nhỏ đó kìa. Yumi chỉ tay xuống phía dưới sân trường, thay đồ rồi mới dám bước ra sân trường. Xuống coi thử đi, Di hí hửng kéo tay Yumi. Ê hai nhỏ có vui không? Yumi, à thì ra là hai bọn mày làm muốn gì hả? Bảo Như, mày thì làm được cái thá gì mà dạo oai? Di, mày biết tao là ai không mà dám nói vậy hả? Ngọc Như, chả cần biết, dựa vào ông ba của mày thì làm được gì? Em còn non lắm, Yumi, về học lại văn hóa đi rồi hãy nói chuyện với bọn mình nha. Di trong lời nói thì tỏ vẻ lễ phép nhưng trên mặt biểu lộ rõ vẻ khinh thường. Bọn mày cứ chờ đó đi. Ngọc Như, chiều hôm đó trước cửa nhà Yumi và Di xuất hiện hai hot boy đang đứng bấm chuông cửa. Ai đấy? Yumi nhanh chóng chạy ra mở cửa. Có chuyện gì? Yumi nhìn hai người trước mắt không khỏi hoài nghi, không biết lại có trò gì. Đi chơi không ở nhà hoài chán quá. Cây, đi chơi hả, cho tôi đi với, đợi tí nha. Di đang ngồi trong phòng khách nghe nói đi chơi là mắt sáng rực lao ra cửa luôn. Đợi tí, Yumi, 30 bộ sau bốn người đã có mặt tại trung tâm giải trí. Wow, chơi cái này đi. Yumi chỉ lên tàu lượn siêu tốc làm cho Ken và cây mặt tái mét luôn. Ok, Di cũng không kém phần hí hửng. Ê sao hai người không đi vậy? Đóng băng luôn rồi, Yumi, sợ hả? Di, sợ thì nói khỏi phải chơi ha ha, nhìn mặt hai anh mà sợ thứ đó sao? Yumi khiêu khích, ai sợ chứ, chơi thì chơi. Ken và cây đồng thanh. Sau khi Ken và cây lên mới biết mình đã quyết định một sai lầm lớn. Khi xuống mặt hai chàng thì tái mét, còn hai nàng vẫn còn tươi như hoa. Bỗng đầu cây một bông đèn vụt sáng. Ê vô nhà ma chơi đi. Cây, không đi, không đi được không hả? Di, bắt buộc phải chơi. Cây không nói gì nhiều nữa, trực tiếp cầm tay Di kéo đi. Yumi cũng quay sang xin xỏ Ken không chơi nhưng cũng vô dụng, Di và Yumi bắt buộc phải chơi. Chưa được nửa đường Di bắt đầu la hét. Ghê quá, cho tôi ra đi. Di, không, đi nhanh lên không tôi thả cô trong đây luôn đó. Cây, trong lúc chơi Di sợ quá nên cứ nắm tay cây khư khư, lúc ra đến nơi cũng chưa chịu buông, cây đành phải lên tiếng nhắc nhở. Hay ra đến nơi rồi bỏ tay ra coi. Cây, ai biểu anh kêu tôi chơi cái gì mà thấy ghê quá trời. Di đỏ mặt bỏ tay cây ra. Sau khi cây và Di ra trước được vài phút thì cũng thấy Yumi và Ken bước ra. Yumi mặt tái mét bước ra ghế đá gần đó ngồi. Di thấy thế thì lo lắng bước đến cho Yumi. Yumi sao rồi, ổn chứ? Di, tôi sắp chết rồi. Yumi than thở, tên kia anh là người bày ra đấy. Di quay sang cây chỉ trích. Thấy tất cả đã mệt rồi nên Ken đưa ra ý kiến. Tôi thấy cũng muộn rồi, đi về đi. Ok, đồng thanh, sau khi về nhà ai làm việc của người đó. 10 giờ tất cả bắt đầu trèo lên giường ngủ một giấc thật ngon để ngày mai còn đi học. Phân cách, sáng hôm sau Di và Yumi đang ngồi ăn sáng để chuẩn bị đi học thì nghe tiếng chuông cửa. Hai người lại bắt đầu lười ra mở cửa nên đùn đẩy cho nhau. Yumi đi mở cửa đi. Di, không mày đi đi. Yumi, oán xù xì. Di, thấy chưa, mày thua đi Di. Yumi hí hửng ăn tiếp phần ăn của mình. Hai thật phiền phức. Di, Di vừa mở cửa ra thì đã đặc biệt lễ phép. Cháu chào hai bác ạ, mới ngủ dậy sao? Ba Yumi, vâng ạ, Di nói xong mời ba mẹ Yumi vào nhà. Chưa vào được phòng khách thì Yumi ở dưới bếp đã nghe Di ở trên nhà hét toáng lên. Yumi, ba mẹ mày về rồi nè. Hai đứa này thật là... Mẹ Yumi chỉ biết lắc đầu chán nản, 18 tuổi rồi mà còn cứ y như con nít vậy. À, ba mẹ nhớ hai người quá à. Yumi ở dưới phòng bếp chạy lên là đã nhào vào lòng ba mẹ của mình nhõng nhẽo. Con gái mẹ ở đây tốt không? Mẹ Yumi lên tiếng quan tâm con gái. Đương nhiên là tốt ạ, Yumi. Được rồi, ba mẹ về là có chuyện muốn nói với con. Ba Yumi, vâng, Yumi nhìn thấy ba mình trở nên nghiêm túc cũng ngoan ngoan chuẩn bị nghe lệnh. Con và con của bạn ba đã có hôn ước từ nhỏ nên bây giờ hai bên gia đình muốn hai con gặp mặt. Ba Yumi, hả? Di và Yumi không tin nhưng dì tai mình vừa nghe con chưa định thần lại thì ba Yumi lại lên tiếng. Sau khi gặp mặt xong thì hai bên muốn hai đứa ở chung với nhau. Yumi nghe xong như vậy thì như muốn chết đi sống lại, nhưng Yumi nghĩ đến là gặp ở đâu thì lên tiếng hỏi địa chỉ. Khi nào ạ, gặp ở đâu? Yumi, chiều ở nhà hàng suýt lớp ba mẹ sẽ đi cùng con nên không được bày trò để trốn thoát. Ba Yumi thẳng thừng tuyên bố làm cho Yumi không còn thêm một tia hy vọng nhỏ nhoi nào nữa. Còn Di ngồi bên cạnh thì chỉ biết tội nghiệp cho con bạn thân của mình, còn bên nhà Kay và Ken cũng không khác nhà Yumi và Di là mấy. Nhạc chuông điện thoại của Ken reo. Ngủ sớm em nhé, alo, con đang làm gì vậy? Chuẩn bị đi học thôi ạ, mà có chuyện gì không ba? Con và con của bạn ba đã có hôn ước từ nhỏ nên chiều nay hai gia đình sẽ gặp mặt ở nhà hàng suýt lớp. Đúng 5 giờ chiều, con phản đối, không tác dụng, chiều nay ba mẹ sẽ có mặt ở đó, con không được bày trò. Con không muốn, phản đối cũng vậy thôi. Nếu con dám bày trò thì đừng trách ta. Vâng, cuộc hội thoại trên là của Ken và ba của mình. Số phận cũng không khác Yumi là mấy. Kết thúc cuộc gọi, Ken và Kay cùng nhau đi đến trường. Khi đến trường thì Ken và Kay gặp Di và Yumi ở gara. Di và Kay nhìn mặt Yumi và Ken hầm hầm giống nhau nên chi biết nhìn nhau đơ người. Cuối cùng Kay cũng là người phá vỡ sự im lặng. Yumi làm sao mà mặt hầm hầm vậy? Không biết ma xui quỷ khiến gì mà ba tôi nói tôi có hôn ước còn ở chung nữa chứ? Yumi than thở, cùng cảnh ngộ với thằng Ken sao? Kay, vậy là hai người có hôn ước và phải ở chung với người mà mình không biết sao? Di phân tích, còn Ken và Yumi chỉ có biết gật đầu lia lịa. Thật tội nghiệp nha, Kay, tôi có cách này hai người có muốn thử không hả? Di làm tăng sự tò mò của ba người vì không biết lại chuẩn bị có trận đại hồng thủy gì xảy ra nữa đây. Nói nghe thử coi, Yumi, hai người nói hai người đang yêu nhau đi là không phải đi xem mắt. Di nói tỉnh bở mà không bìa tai họa chuẩn bị ập xuống đầu mình. Sau khi nghe Di nói xong thì cùng một lúc Ken và Yumi gõ đầu Di một cái và hét. Còn lâu, tôi, tao mà phải yêu cô. Anh ta sao? Ya, hai người quá đáng vừa thôi, tao chỉ nói ý kiến thôi mà. Di nhăn nhó, Ken và Yumi không nói gì thêm bỏ đi bước vào lớp trước để lại cho Di một cục tức. Hai đứa chết tiệt, Di mắng, vào lớp nhanh lên, Kay, biết rồi, Di, buổi chiều, ở nhà Yumi và Di. Yumi mày đâu rồi, xuống đây tao make up cho xinh đẹp để đi gặp chồng nè. Di nói vọng lên lầu. Còn Yumi đang từ trên lầu đi xuống nghe Di nói vậy thì tức giận quát. Mày có muốn chết không? Thôi nhanh lên, trễ giờ rồi. Di hối thúc không ngừng. Người đi là tao chứ phải mày đâu mà hối chứ. Hay cũng muốn lấy chồng? Yumi nhìn mặt Di nghi ngờ. Mày đang nói điên khùng gì vậy? Di, không có thì thôi. Yumi bĩu môi. Kay và Ken, nhanh lên, có người đã chờ đại thiếu gia ở dưới nhà rồi kìa. Kay, tao muốn chết quá. Ken, good luck. Kay, mày là một thằng tồi. Ken nhăn mặt rồi bỏ xuống nhà và đi đến điểm hẹn. 30 bộ sau, gia đình Ken đã có mặt tại nhà hàng suýt lớp. Ngồi được vài phút thì gia đình Yumi cũng đã đến. Ba mẹ của Yumi đẩy cửa bước vào trước, bước theo phía sau là Yumi. Theo phép lịch sử thì Yumi không để ý gì nhiều liền cúi đầu lên tiếng chào hỏi. Chào hai bác, Yumi sau khi chào xong ngước đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của Ken và bốn mắt nhìn nhau. Đồng thời lên tiếng, là cô, anh, hai đứa quen nhau sao? Mẹ Yumi, mẹ à, anh ta là người mới chuyển vào lớp con đó. Yumi, được rồi, vậy thì tốt rồi, con ngồi xuống đi. Mẹ Yumi, hai đứa quen nhau vậy thì tốt rồi, hãy thu xếp và một trong hai đứa phải chuyển sang nhà của nhau ở đi. Mẹ Ken, hai đứa mau quyết định đi. Bà Yumi, vậy thì hãy ở nhà con đi. Yumi, được rồi. Ba Ken, vậy tụi con xin phép đi trước. Ken nói xong bước đến chỗ Yumi kéo đi. Yumi dù không muốn đi nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo Ken. Cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Yumi, ây điên mất thôi. Ken, tôi thật sự phải chuyển sang nhà cô sao? Ken, sự thật là như vậy. Anh sẽ phải chuyển sang nhà tôi. Yumi nói xong không kịp để cho Ken dù có một ép phản kháng ý kiến. Thật là cái cô này không để cho người khác ý kiến luôn. Tức chết mà, Ken, 30 bộ sau Yumi đã có mặt ở nhà và bắt đầu lấy Di ra làm bia đỡ đạn. Mày có biết không hả, cái tên Vũ Khải Minh là vị hôn phu của tao đó. Yumi, cái gì, đúng là oan gia nha. Dì bất ngờ hét lớn. Con Ken sau khi về nhà còn rủ thêm đồng minh sang nhà dì và Yumi phá nát cái nhà. Dì và Yumi đang ngồi nói chuyện thì nghe chuông cửa. Yumi nghe thấy tiếng chuông thì bước ra ngoài mở cửa và mở cửa thì Yumi đã hét toáng lên. Hai người sang đây làm gì hả? Ở nhờ, Ken tỉnh bờ lách qua người Yumi bước vào nhà như nhà của mình. Còn Di đang ở trong phòng khách nghe Yumi hét thì cũng nhanh chóng chạy ra xem xét sự việc. Chuyện gì nữa đây? Di nhìn hai người trước mặt phán xét. Bọn tôi xin thông báo ngay bây giờ sẽ chuyển sang đây ở luôn. Cái gì mà ở luôn? Ai cho anh ở nhà tôi hả? Di, tôi thích. Cây nhìn Di thách thức. Được rồi, hai người vào nhà đi. Yumi, con nhỏ này tại sao phải cho tên đó ở nhà mình chứ? Dì, kệ đi, Yumi, hai người định ăn nhờ ở đậu đến bao giờ chứ? Dì, tới khi hai người này đính hôn. Cây vừa nói vừa chỉ qua Yumi và Ken. Không có chuyện đó xảy ra đâu. Yumi, mày nghĩ tao muốn lấy con nhỏ phiền phức này hả? Ken, hai người mau chóng lấy nhau rồi hốt tên này đi luôn đi. Dì, không bao giờ tao lấy anh. Cô ta, Yumi và Ken đồng thanh. Phòng bọn tôi ở đâu? Cây, đối diện phòng bọn tôi. Yumi, nói xong tất cả ai về phòng người đó. Cách chương.